Mà Thế Đại trở về. Chương 141 nhập địa vô môn kim trung cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường hóa giả tại sơ kỳ mạnh hơn tiến hóa giả rất nhiều, đây là không tranh sự thật, tính nhắm vào cường hóa tại giai đoạn trước muốn tới càng thêm sắc bén, cho dù là Trần Thiếu Gia nếu như bây giờ đối Sở Hàm Băng nhất thương hắn đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt đánh, giờ phút này đồng dạng là cường hóa giả Tiếu Mộng Kỳ, nếu như nàng là cường đại tốc độ cường hóa, như vậy Trần Thiếu Gia chỉ sợ cũng không nổi tiếng, coi như Sở Hàm vắt hết óc suy nghĩ ứng đối ra sao lúc đột nhiên. Chém chém giết giết làm cái gì? Trước đó còn luôn miệng nói muốn giết Sở Hàm, Tiếu Mộng Kỳ bỗng nhiên đổi đề tài, lại biến trở về vừa mới bộ kia yếu đuối tiểu nữ nhân tư thái, nàng nhăn nhó cắn cắn xuống môi, hướng về phía Sở Hàm nói. Ngươi liền không thể để cho ta đi theo ngươi sao? Ngươi nhìn ta mang theo một đứa bé, ngươi nhẫn tâm để mẹ con chúng ta hai tại cái này mà thế bên trong chịu khổ. Mẫu nữ, không phải tỉ muội, Sở Hàm thốt ra, này quỷ dị phản ứng liền chính hắn đều kinh hãi một chút, hắn hoài nghi mình có phải hay không bị hai cái này nữ nhân điên cho mang lệch ra, vậy mà hỏi ra loại vấn đề này. À đúng, là tỉ muội, Tiếu Mộng Kỳ cười cười, vừa mới cấp quên, đậu phộng, cái này cũng có thể quên. Trần Thiếu Gia đoạt đòn khiêng đều lệch ra, tất cả mọi người bị cái này thần đối thoại cho chấn kinh đến cực hạn, đề tài chuyển biến cũng quá nhanh đi, còn có vừa mới hai người còn sát khí đằng đằng, làm sao lại bỗng nhiên trò chuyện lập nghiệp thường. Mà nhưng vào lúc này, ba, xì xì xì, vài tiếng quỷ dị âm thanh vang lên không hề có điểm báo trước. Ngay sau đó, lạch cạch quảng cáo, Tiếu Mộng Kỳ bỗng nhiên ngã xuống, choáng. Đứng bên cạnh nàng người đàn ông đầu chọc Tiếu Mộng Kỳ cùng Sở Hàm đối chiến thay đổi vị trí, vừa lúc liền tại tên đầu chọc này cùng bên trên bên cạnh, giờ phút này nhìn thấy Tiếu Mộng Kỳ cái này xem xét liền không dễ chọc ra hỏa, người đàn ông đầu chọc ở giữa cũng không biết dùng thứ gì đem người cho mê đi. Cái này bất chợt tới một màn tựa như là cởi quần chuẩn bị bên trên thời điểm phát hiện đối diện giường bên trên bầy tao chuẩn bị tư thế dung nhan người cùng mình giới tính một dạng đến hoang đường, chiêu này chơi không bình thường xinh đẹp trực tiếp lại ngoài dự liệu để cho người ta á khẩu không trả lời được, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Sở Hàm trong mắt càng là dị sắc sóng gợn vừa mới đó là điện giật. Ta sát, nữ nhân này tốc độ là tình huống gì? Đầu chọc cùng bên trên kinh hãi vỗ bộ ngực ngay sau đó như là đang định nọt nhìn về phía Sở Hàm. Thần tượng không cho ngài mất mặt a, tất cả mọi người nói không nên lời, nhìn về phía cùng bên trên ánh mắt tựa như nhìn quái vật. Hỗn đàn, các ngươi đáng chết, Lý Thế Dung diện mục dữ tợn hoàn toàn cùng trước đó bộ dáng vi phạm, liền muốn xông lên. Xì xì xì, ba, Lý Thế Dung cũng đổ dưới. Tốc độ xuất thủ có thể xưng nhất tuyệt, hoặc là nói tên đầu chọc này trong tay nam nhân vũ khí phát xạ tốc độ cùng hiệu quả làm cho người chấn kinh, đồng thời hắn vừa mới đối Lý Thế Dung xuất kích thời điểm, khoảng cách thế nhưng là cách hơn 10 mét. Người chung quanh toàn bộ hoảng sợ nhìn lấy tên đầu chọc này, như vừa mới một lần là trùng hợp, như vậy hai lần là cái gì? Là thực lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vũ Hinh hoàn toàn sửng sốt, nàng ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy mang nhiều một cái là một cái, lại không nghĩ rằng sau cùng đem vấn đề giải quyết lại là cái này, nàng không sao cả chú ý đầu chọc. Trình Hiền Quốc cùng Hà Bồi Nguyên đều là hai mắt lóe lên, người này quả nhiên không thể coi thường. Lô Hoành Thịnh liền hoàn toàn ngốc, hắn nhìn xem Sở Hàm, lại nhìn xem cùng bên trên, bỗng nhiên cảm giác có chút khóc không ra nước mắt, lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm không nhìn ra không giống bình thường là hắn mắt vụng về, hôm nay nhìn thấy tên đầu chọc này nam nhân hắn vừa mới còn nói muốn che đậy hắn, chẳng lẽ hắn trời sinh mắt mù. Ta sát, hù chết bảo bảo. Không có chút nào bị vây xem cảm giác cùng bên trên lần nữa khoa trương kêu một tiếng, ngay sau đó ưỡn lấy một chiếc bánh lớn mặt chạy đến Sở Hàm trước mặt một mặt cầu khích lệ. Thần tượng, thế nào, ta vũ khí này như bức đi, hôm nào làm điểm tài liệu ta cho ngài làm càng tốt hơn. Đầu chọc cùng bên trên lời nói để người bên cạnh trong lòng đều lần nữa run lên, này tấm cầu khen ngợi bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Lợi hại như vậy nhân vật vậy mà đối Sở Hàm là này tấm sùng bái cùng cực thái độ. Trần Thiếu Gia toàn thân một trận dốc hết ra thịt mỡ run rẩy, hắn nhìn trước mắt cái này đối với mình lão đại vỗ mông ngựa trượt cần hai mắt bốc lên sùng bái ánh sáng đầu chọc, cái này thương pháp tinh xảo đến để người đố kỵ bàn từ quả thực đối Sở Hàm sùng bái giá trị đạt tới tăng mạnh, quả nhiên lão đại cũng là lão đại, nguy hiểm như thế nhân vật đều đánh bại ngoan ngoãn. Sở Hàm trong mắt quang mang bỗng nhiên tinh sáng, một lần nữa xem kỹ một lần cái này tên là cùng bên trên người đàn ông đầu chọc. Họ cùng tên bên trên am hiểu chế tác vũ khí IQ rất cao, chợt Sở Hàm mắt sáng lên, không phải là hắn. Sở Hàm bỗng nhiên kích động song tay nắm chặt bất động thanh sắc đè xuống cuồng hỉ tâm tình, đối một mặt cầu khích lệ đầu chọc cùng thượng đạo. Hôm nào cho ngươi làm kích cỡ nón trụ a ách vì sao? Không nghĩ tới Sở Hàm bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, đầu chọc cùng bên trên có chút không hiểu. người cái này thông minh đầu cũng không thể thụ thương. Sở Hàm cười nói, tích, cùng bên trên độ trung thành đến 70. Hệ thống âm thanh vang lên không hề có điểm báo trước. Ngay sau đó, ô ô ô, thần tượng ngươi quá tốt. Đầu chọc cùng bên trên bỗng nhiên liền ôm Sở Hàm đại chân khô khốc một hồi gào. Thần tượng về sau ta liền cho ngươi cả đời làm châu làm lập tức. Đối cùng lên nói, hắn toàn thân trên dưới bảo bối nhất địa phương cũng là viên kia IQ cao đến 250 đầu. Giờ phút này Sở Hàm hoàn toàn là nói đến hắn trong tâm khảm, có thể không cảm động a, quảng cáo. Sở Hàm thì là trong lòng nhảy một cái, quả nhiên là hắn. Như là trước kia còn không xác định, như vậy hiện tại bởi vì một câu khích lệ hắn thông minh liền tăng 10. Trung thần độ, đủ để cho Sở Hàm vạn phần khẳng định, Sở Hàm cười có chút tính kế, người này ở đời sau thế nhưng là không được cùng bên trên cái tên này xác thực không nổi danh, bởi vì tại ở kiếp trước mà thế 10 năm cùng bên trên cái tên này hoàn toàn bị khác 7 chữ thay thế. Nhập địa vô môn kim trung cháo, 7 chữ này tại mà thế 10 năm thế nhưng là như sấm bên tai vang vọng chân trời, tên tiếng vang dội theo thần cấp tay bắn tỉa Trần Thiếu Gia tương xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá gặp qua hắn tướng mạo người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Sở Hàm trước đó hoàn toàn không có nhận ra, bởi vì cùng bên trên càng bảo bối đầu mình, đi đến chỗ nào đều vũ trang đầy đủ ăn mặc một thân tinh xảo đến đáng sợ khôi giáp, đem cả cái đầu bao cực kỳ chặt chẽ, nói thật là khôi giáp đã không thích hợp, cái kia không chỉ có là khôi giáp cũng là vũ khí, bộ dáng có thể tham chiếu Iron Man, trừ không biết bay, cùng bên trên bộ kia khôi giáp chiến đấu lực cùng Iron Man bộ kia thực không có gì khác biệt. Trừ cái đó ra cùng bên trên cũng là Trần Thiếu Gia cái này thần cấp tay bắn tỉa vì số không nhiều hợp tác người, hai người một cái phụ trách nghiên cứu cao uy vũ khí, một cái phụ trách sử dụng. Nhưng là giờ phút này, đối với Hoàng Kim hợp tác lại bị Sở Hàm đồng thời cất vào dưới trướng, ở kiếp trước vì quân đội hiệu lực thiên tài khoa học kỹ thuật Trạch cùng thần cấp tay bắn tỉa một thế này đem hoàn toàn vì Sở Hàm một người sử dụng, mặc dù bây giờ bọn họ chỉ là mới nở phong mang, nhưng sẽ có một ngày hai người này sẽ đi bên trên đỉnh phong, trở thành hắn đắc ý nhất trợ thủ đắc lực. Hai người này làm sao bây giờ? Thượng quan Vũ Hinh chỉ trên mặt đất Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung, nhìn trên mặt đất ngất đi hai nữ nhân liền một trận đau đầu, một cái tốc độ khủng bố cường hóa giả, một nhân cách phân liệt tên điên, đổi ai cũng không chịu đựng nổi. Không cần phải để ý đến. Sở Hàm lời nói không có chút nào tâm tình. Thượng quan Vũ Hinh nhăn dưới lông mày vẫn là mở miệng nói. Cho ta 10 phút đồng hồ ta tìm chỗ an toàn lưu lại điểm thực vật. Sở Hàm liếc nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo không rõ ý vị ý cười. Tùy ngươi, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.